Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lần này đi Thanh Châu cầu nguyệt phiếu. Ám sát hoàng đế, kêu như thế đường hoàng, sợ là cũng chỉ có Triệu Ưởng. Phương Chu cảm thụ được trong đêm tối cái kia từng đạo chùm sáng rực rỡ. Đó là lưng chừng núi Nhàn Đình bên trong. Rất nhiều võ đạo gia khí tức phóng thích. Phương Chu cảm ứng một phiên, so sánh tự thân, phát hiện những võ đạo này nhà vẫn là mạnh. Không chỉ là người hoàng khí tích lũy mạnh, bọn hắn võ đạo gia cảnh giới cũng so hắn Phương Chu mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là Triệu Ưởng, ngũ hành cảnh võ đạo gia, khí tức nóng rực như kiêu dương. Bất quá, Phương Chu cũng không có tự coi nhẹ mình. Hắn bây giờ vừa mới trở thành võ đạo gia, cho hắn đầy đủ thời gian. Nhất định có thể tích lũy trưởng thành, thậm chí siêu việt bọn hắn. Hắn có này phần lực lượng. Đương nhiên, Phương Chu lại đang tự hỏi một vấn đề khác. Vì sao Triệu Ưởng chờ võ đạo gia lại đột nhiên lòng đầy căm phẫn bùng nổ, cao giọng la lên muốn ám sát hoàng đế? Điểm này, không chỉ là Phương Chu đang nghi ngờ. Trên đường núi rất nhiều võ đạo cung đệ tử cũng đều đang nghi ngờ. Có lẽ là bởi vì Thanh Châu đại hội. Phương Chu nghĩ thầm lấy, trong đầu nổi lên một cái khả năng. Nói chung, hẳn là cùng Thanh Châu đại hội có liên quan sự tình đi. Lắc đầu, Phương Chu không tiếp tục lý biết những cái kia bắn ra khí tức. Hắn tiếp tục tại trên đường núi tiến lên, hành tàu tại bia lư ở giữa. Hiểu võ bia, tụ tập nhân hoàng khí. Hắn bây giờ hiểu bia 36. Có được leo nhân hoàng vách tường tư cách. Bất quá, Phương Chu cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục hiểu bia. Có lẽ khắp núi khắp đồng 81 tòa bia, hắn đều có thể giải tận. Có thể thu nạp trong đó võ học, có thể tụ tập toàn bộ nhân hoàng khí. Nếu là toàn bộ nhân hoàng khí tụ liễm thành công, nhất định có thể nhường hắn Phương Chu võ đạo ra tu vi đi đến lưỡng nghi cảnh đỉnh phong, đến mức trùng kích tam tài cảnh. Phương Chu cũng là không có niềm tin quá lớn, bởi vì tam tài ý là cái gì, hắn chưa lĩnh hội. Thứ 17 bia lư, Lục Từ diễn võ hoàn tất, đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không hiểu thấu có một cỗ rung động cảm giác, phảng phất muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh, lại thêm Triệu Ưởng một tiếng giống, xé rách đêm yên tĩnh. Nhường Lục Từ càng ngày càng lo lắng, nàng nhìn về phía lưng chừng núi Nhàn Đình, cảm giác trong lòng nặng nề giống như là đè ép một khối đá. Triệu Ưởng sư phụ tại sao phải hô hào sát hoàng đế? Có phải hay không Thanh Châu lớn sẽ xảy ra chuyện gì? Cha cùng mẹ đều đi hướng Thanh Châu, sẽ không xảy ra chuyện a? Lục Từ trong lòng bối rối, có chút bất an. Nàng hồi trở lại nhớ tới chính mình tại Tẩy Trần Kiều bên trên chỗ tao ngộ sự tình. Tẩy Trần Kiều bên trong, nàng nhìn thấy rách nát Thanh Châu, thấy được tử vong vô số nhân tộc, thấy được phụ thân thi cốt chưa lạnh. Cái kia giống như một giấc mộng nói mớ hình ảnh, một mực thật sâu đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Bởi vì là Tẩy Trần Kiều bên trên thấy hình ảnh, Lục Từ ngay từ đầu chẳng qua là đem hắn xem như huyễn cảnh. Thế nhưng hiện tại, nàng càng phát giác, hình tượng này, không phải là cái gì báo nguy trước a? Tẩy Trần Kiều, tẩy đi hồng trần tục khí. Hình ảnh kia, có lẽ là mình cùng hồng trần cuối cùng phân loạn gút mắc. Lục Từ suy tư trong lòng bách truyền, nàng rảo thật mỹ lệ khuôn mặt nâng lên, nhìn về phía lưng chừng núi Nhàn Đình. Nàng đến không đến đáp án. Cha, mẹ, các ngươi nhất định phải thật tốt. Từ mà lập tức liền muốn trở thành võ đạo gia. Các ngươi nói muốn tận mắt thấy từ mà có tiền đồ. Lục Từ cắn môi, nàng quay đầu, nhìn xem đen kịt đường núi đường đá, nhìn xem một tòa tòa tại trong gió đêm bia lư, hít sâu một hơi, tiếp tục trèo lên bậc thang thẳng lên. Nàng muốn trở thành võ đạo gia. Nếu là nàng trở thành võ đạo gia, cha mẹ khẳng định sẽ vì nàng mà kiêu ngạo. Chờ cha mẹ theo Thanh Châu trở về, liền có thể nghe được này tin vui, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nữ nhi cũng không tiếp tục giống như trước như vậy không còn gì khác. lưng chừng núi Nhàn Đình. Triệu Ưởng phẫn nộ đều có chút khống chế không nổi tự thân khí thế. Hắn là thật phẫn nộ. Dạng này khuất nhục điều ước. Cái kia cẩu hoàng đế thế mà đều dự định ký. Ranh giới cuối cùng đâu? Đem Thanh Châu giao cho quỷ tộc. Đối với Thanh Châu bách tính mà nói. Cái kia đồng đẳng với là đẩy hướng địa ngục. Quỷ tộc đối nhân tộc tàn nhẫn không thể nghi ngờ. Bởi vì quỷ tộc tu hành cần máu thịt. Cần đồ ăn. Cái kia cẩu hoàng đế chẳng lẽ không biết cả những chuyện này ư? Chủ yếu nhất là, trận này Thanh Châu đại hội, chư tộc căn bản không có đem nhân tộc để vào mắt. Căn bản cũng không phải là tại một cái cùng cấp phương diện tới thương lượng sau chiến tranh hiệp. Thương công việc, thần tộc, tiên tộc, quỷ tộc chờ cường tộc, mục đích ngoại trừ chia cắt chiến bại ma tộc bên ngoài. Còn có chính là chia cắt nhân tộc, tức chết ta vậy. Triệu Ưởng nghiến răng nghiến lợi, trên người kiếm khí như ẩn như hiện, cơ hồ muốn cắt đứt thiên khung mây đen. Nhàn Đình bên trong, tức giận chi ý, không chỉ có chẳng qua là Triệu Ưởng một người. Võ đạo gia nhóm, đều là lòng mang đối nhân tộc quật khởi hy vọng, như không hy vọng, căn bản được không đến võ đạo gia. Khi bọn hắn biết được tin tức này thời điểm, cũng là có chút mộng. Đại Khánh Hoàng đế một lần lại một lần quét mới hạn cuối. Chấn kinh con mắt của bọn họ, cho dù là võ đạo cung Khang Vũ, giờ phút này cũng trầm mặc, nắm bắt dâu cá chê, lắc đầu thở dài. Triệu Ưởng lạnh lùng nhìn xem võ đạo cung võ đạo gia nhóm. Triều đình, cái này là bây giờ thói đời cầu thí triều đình. Các ngươi võ đạo cung vì dạng này triều đình hiệu lực. Không lỗ tâm sao? Các ngươi đối đứng dậy bên trên chỗ liễm lấy nhân hoàng khí sao? Khang Vũ cùng võ đạo cung võ đạo gia nhóm không nói lời gì. Bởi vì bọn họ xác thực đuối lý. Anh Vũ còn tại niệm báo. Đem Đại Khánh công báo bên trong tin chi tiết tất cả đều đưa tin mà ra. Nhàn Đình bên trong. Rất nhanh rơi vào trầm mặc. Bùi Đông tự im lặng uống trà. Một chén uống vào. Phảng phất tại uống rượu. Lấy trà thay rượu. Mượn rượu giải sầu. Triệu Ưởng thì là đứng người lên. Một tịch thanh y tại trong gió đêm lung lay, tại Nhàn Đình bên trong không ngừng dạo bước, tóc trắng râu trắng Vân Lộc thư viện viện trưởng Tạ Cố Đường mới là khẽ vuốt sợi râu. Bùi ngùi mãi thôi, Lục Công tại Thanh Châu trên đại hội, cự tuyệt ký này khuất nhục điều ước, thậm chí, tại chỗ mắng chửi chư tộc, chân ngã bối mẫu mực, Thanh Châu có Lục Công tại, tất nhiên sẽ không dễ dàng giao cho quỷ tộc. Hoàng đế mặc dù đáp ứng tờ xâm ước, thế nhưng, bây giờ Thanh Châu nhân tộc đại biểu là Lục Công. Lục Công tất nhiên không ký chính thức, có võ, đạo cung võ đạo gia nói ra, núi cao hoàng đế xa, dùng Lục Công tính nết, tất nhiên sẽ không để ý tới hoàng đế quyết định ngu xuẩn. Đúng, Triệu Ưởng nhãn tình sáng lên, đáp, Tạ Cố Đường ánh mắt thâm thúy, huống hồ, Tào Mãn cũng sẽ không đáp ứng. Cái này người mặc dù ủy khúc cầu toàn, chủ trương sẵn sàng ra trận, dẹp an phủ dị tộc làm chủ, tạm không cùng chư tộc khai chiến. Thế nhưng, Tào Mãn trong lòng có sinh mà làm người ranh giới cuối cùng. Tào Tặc, Triệu Ưởng nghiêng nhìn qua, ta không tin, ngược lại Tào Tặc làm đại triều sư, phụ tá cái kia cẩu hoàng đế, tâm đều là đen, ta nhìn hắn khó chịu, nếu là ta thực lực đầy đủ. Ta cũng là muốn nhất kiếm đâm hắn. Triệu Ưởng tính tình đi lên. Đổi thiên đổi địa đổi không khí. Tạ Cố Đường vuốt râu. Đối với Triệu Ưởng tính xấu sớm có hiểu. Cũng là không thèm để ý. Tào Mãn. Vẫn là có tính toán. Hắn biết đến bí mật. So với các ngươi nhiều. Này vừa nói. Lập tức nhường Nhàn Đình bên trong rất nhiều võ đạo gia nhóm khẽ giật mình. Bùi Đồng tự lông mày cau lại. Nói. Tạ sư, có thể hay không giải hoặc? Tạ Cố Đường mắt nhìn trong núi bóng đêm. Ánh mắt thâm thúy. Nói, các ngươi cần phải biết. Tào Mãn từng tới một lần Vân Lộc thư viện. Muốn đem nhân hoàng vách tường về do võ đạo cung sự tình a. Nhưng hắn cũng là hướng lão phu trình bày liễu duyên do. Hắn nói nhân tộc cần sản sinh ra trí cường giả. Có thể cùng thần tộc trí cao chủ thần. Tiên tộc tiên đế. Quỷ tộc quỷ tổ chờ trí cao tồn tại chống lại cường giả. hắn cần tập trung tài nguyên tới chế tạo cường giả như vậy. Lão Phu không có đáp ứng. Hắn ra tay đoạt vách tường. Vì vậy Lão Phu đánh lui hắn 1000 trượng. Nhàn đình bên trong, mọi người yên lặng, an tĩnh lắng nghe Tạ Cố Đường giải hoặc. Tạ Cố Đường nhấp một hớp lạnh trà nguội. Ánh mắt thâm thúy, Tào Mãn nói, không thể gửi hy vọng ở nhân hoàng quy tắc bảo hộ. Nếu là có một ngày, nhân hoàng quy tắc tán đi, dị tộc đỉnh cấp cường giả có thể tự nhiên đặt chân nhân tộc vực giới. Thế tất sẽ xuất lĩnh chư tộc sẽ phát động tổng tiến công. Hủy diệt nhân tộc vực giới, để nhân tộc diệt tộc. Cho nên, nhân tộc cần tự cường, cần sinh ra trí cường. Đối kháng dị tộc đỉnh cấp cường giả khiêng đỉnh tồn tại. Nhàn đình bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Cho dù là tính xấu Triệu Ưởng, cũng không nhịn được nhíu mày. Tạ lão, ngươi không phải đã nói, nhân hoàng quy tắc bảo hộ nhân tộc mấy vạn năm tuế nguyệt. Chẳng lẽ sẽ còn trừ khử? Tạ Cố Đường nhìn về phía Triệu Ưởng, nói, thế gian này, không có đồ vật gì là có thể vĩnh hằng tồn tại. Cho dù là có thể vượt ngang hư không, đặt chân sâu trong hư không dị tộc chí cường, cũng sẽ ở trong dòng sông thời gian tan biến. Nhân hoàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn đã biến mất năm tháng dài đằng đẵng. Hắn lưu lại quy tắc, đối nhân tộc bảo hộ lực lượng, cũng cuối cùng có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Bùi Đồng Tự cũng là rõ ràng, bởi vì Tạ Cố Đường nói qua, bây giờ nhân hoàng vách tường, nhân hoàng khí tại suy yếu. Đây có lẽ là nhân hoàng quy tắc tiêu tán điểm báo trước. Nhàn đình bên trong, Tạ Cố Đường ánh mắt thâm thúy, tiếp tục mở miệng, hắn tố nói một chút bí mật, phân tích một chút thế cục, dị tộc các cường giả vì cái gì không hủy diệt nhân tộc vực giới. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Nhân tộc vực giới chính là nhân hoàng xây dựng, có nhân hoàng quy tắc bảo hộ, dị tộc chí cường vô pháp đặt chân, thậm chí dị tộc siêu việt thất cảnh tu vi cường giả. Đặt chân vực giới bên trong, đều sẽ phải gánh chịu đến áp chế. Trăm năm trước, chư tộc công phá nhân tộc vực giới, từng có một tôn dị tộc đến cố ra tay buông xuống, cũng là bị nhân hoàng quy tắc giết chết, máu tươi dương vẩy hư không. Vì vậy, dị tộc chí cường đối nhân hoàng quy tắc tràn ngập sợ hãi cùng kiêng kỵ. Mà chư tộc cũng là hiểu rõ, mong muốn nuốt vào cả nhân tộc, trừ phi ít nhất hai tộc đại quân toàn bộ điều động đặt chân nhân tộc vực giới, giết chết tận tất cả nhân tộc võ giả, mới có cơ hội. Nhưng các tộc ở giữa lẫn nhau cũng có gút mắc cùng mâu thuẫn, đều lẫn nhau khai chiến qua, ai cũng không muốn bị tộc khác nhặt được tiện nghi. Cho nên, liền tạo thành bây giờ cách cục, chư tộc dự định từng điểm tầm bộ tộc ăn thịt người đại địa. Đợi đến nhân hoàng quy tắc tiêu tán ngày đó, dị tộc chí cường đánh bại trước khi thời điểm, mới thật sự là chia cắt nhân tộc vực giới thời điểm. Tạ Cố Đường lời nói, nhường ở đây võ đạo gia nhóm lần thứ nhất nghe được bí mật. Thế nhưng, cũng làm cho ở đây võ đạo gia nhóm biết, bây giờ nhân tộc Sơn Hà đã đến bấp bênh lúc. Một khi nhân hoàng quy tắc lực lượng tan biến, loại kia đợi nhân tộc, có lẽ sẽ liền dị tộc các cường giả, không chút nào che giấu răng nanh. Tại thời khắc này, mọi người lại là có chút tán đồng Tào Mãn. Nhân tộc cần sinh ra trí cường. Nếu là trời sập, có thể gánh vác trí cường. Tạ Cố Đường đứng người lên, nhìn đối diện trên núi leo nhân tộc các thiếu niên thiếu nữ. Ánh mắt của hắn rơi vào Tào Thiên Cương trên thân. Sau đó nhất truyền, lại rơi vào cái kia đã đăng lâm 40 Lư Phương Chu trên thân. Tào Mãn định đem hết thảy tài nguyên tập trung. Có thể nói như vậy, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi làm như thế nào? Thiếu đi tài nguyên bọn hắn, nghĩ muốn trưởng thành liền càng thêm gian nan. Một phần vạn Tào Mãn bối phận bại, cái này nhân tộc há không liền chặt đứt hy vọng. Tạ Cố Đường không muốn như thế, cho nên hắn cự tuyệt Tào Mãn. Đây là hai người lý niệm không hợp. Nhàn đình bên trong một mảnh yên lặng. Cho dù là Triệu Ưởng, cũng đang tiêu hóa Tạ Cố Đường nói cùng sự tình. Bùi Đồng tự hít sâu một hơi, ánh mắt càng kiên định. Nhân tộc cần biến đổi. Hết thảy tội lỗi đều đến từ cái này hư thối triều đình. Nghe Tạ Cố Đường một lời nói, Bùi Đông tự khắc sâu hiểu rõ. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Điều này cũng làm cho tín niệm của hắn càng kiên định. Bắt đầu cân nhắc vị kia cùng hắn tiếp xúc Hoài Vương nói cùng sự tình. Anh Vũ vẫn còn tiếp tục thông báo. Triệu Ưởng ngồi không yên. Đằng, đứng dậy. Ta muốn đi một chuyến Thanh Châu. Lục Công vợ chồng ở lại giữ Thanh Châu. Nguyện cùng Thanh Châu cùng tồn vong. Này phần khí tiết, ta Triệu Ưởng bội phục. Ta muốn đi gấp rút tiếp viện. Huống chi, Lục Công vợ chồng chính là đệ tử ta phụ mẫu. Này Thanh Châu, ta nhất định phải đi. Dù cho lúc này tiến đến đã muộn. Nhưng, cho dù là đi nhặt xác, đối đãi ta Thanh Châu trở về, nhất định cầm cẩu hoàng đế trên cổ đầu. Triệu Ưởng trên thân khí tức phun trào, khó mà ngăn chặn. Bùi Đồng Tự cũng là đứng người lên, trên thân một tịch áo lam, trong đêm tối lam phát tím. Trong núi Nhàn Đình bỗng nhiên lên gió lớn, gió gào thét phá cái không chỉ, thổi Bùi Đồng Tự cái kia tịch áo lam phình lên đung đưa. Ta cũng cùng ngươi đi một lần, lần này đi Thanh Châu sẽ làm cho cái kia dị tộc nhìn một chút. Ta nhân tộc cũng không phải là không người. Bùi Đồng Tự ôn hòa nói. Tạ Cố Đường an tĩnh nhìn xem hai người bọn họ. Hắn giống như là một vị trưởng giả, giống như là một vị lão sư. Triệu Ưởng cùng Bùi Đồng Tự đều từng tại Vân Lộc Thư Viện tu tập qua, đều xem như hắn học sinh. Khang Vũ cùng với Võ Đạo Cung Võ Đạo Gia cũng dồn dập đứng dậy. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, cuối cùng ào ào cười một tiếng. Khang Vũ nắm bắt dâu cá chê, bĩu môi, người Triệu Ưởng liền ưa thích ra vẻ ta đây. Lần này, ta Khang Vũ liền cùng ngươi Triệu Ưởng tranh một chuyến trận này uy phong. Triệu Ưởng nheo lại mắt, nghe được Khang Vũ lời nói, liền không nói thêm gì nữa. Lần này đều tính người trong đồng đạo, ta Triệu Ưởng nguyên nghĩ rằng các ngươi. Khang Vũ thấy thế, không khỏi cười ha hả. Khoảng cách Vân Lộc Thư Viện hơn 10 dặm trong thành trì, tựa hồ có dị tộc nuôi dưỡng phi long. Chúng ta đi đoạt một đầu phi long, chạy tới Thanh Châu. Sau đó, Khang Vũ một bước đạp, tại trong đình phiêu nhiên mà ra. Dưới chân sinh một đóa hoa sen, thân hình bị nâng phù không mà lên. Tại trong bầu trời đêm nở rộ sáng chói. Võ Đạo Cung Võ Đạo Gia nhóm phế phủ bên trong đều có một ngụm thanh khí. Bọn hắn cũng là chạy như bay ra Nhàn Đình, hướng phía nơi xa bắn mạnh mà ra. Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng liếc nhau, bọn hắn hướng phía vẫn như cũ ngồi ngay ngắn Tạ Cố Đường chắp tay chắp tay. Tạ sư, chúng ta đi. Tạ Cố Đường vuốt vuốt râu bạc, cười nói, tốt. Sau đó, Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng cũng là lao ra Nhàn Đình. Triệu Ưởng do dự một chút, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng phía bia lư sơn bay xuống mà đi. Thứ 18 tòa bia lư, Lục Từ ngồi ngay ngắn này, cắn răng, đầu đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm võ bia, trong đôi mắt vằn vện tia máu. Nàng muốn trở thành võ đạo gia, còn kém một bước, còn kém một bước. Lục Từ lắc lắc đầu, nàng suy nghĩ có chút phân loạn, có thể là nàng vẫn như cũ ép buộc chính mình an tĩnh lại. Bia lư bên ngoài, Triệu Ưởng hạ xuống, bên hông vác lấy trường kiếm, một tịch thanh y bay lên, bình tĩnh, ngưng thần, chậm rãi hiểu, ta chờ ngươi cùng nhau hướng Thanh Châu. Triệu Ưởng cau mày nói. Lục Từ nghe vậy, toàn thân chấn động, trong đôi mắt tựa hồ tích xúc lên nước mắt, lòng của nàng càng lo lắng, nàng càng cuống cuồng. Nàng nhìn chằm chằm hiểu võ bia, đột nhiên, nàng nhắm mắt, thần tâm dường như tiến vào to lớn bao la hùng vĩ bên trong đại điện. Truyền võ điện, tiền bối tới bên trên ta thân, luyện võ trước tu tâm, tâm chớ loạn, mới có thể thấy võ đạo chân lý. Phiếu miểu thanh âm, tại truyền võ điện vùng trời khuấy động gấp khúc, nhường Lục Từ thân thể tại run nhẹ nhẹ, đa tạ tiền bối. Lục Từ cắn răng, bắt đầu ở truyền võ điện bên trong thôi diễn thứ 18 tòa bia lư võ bia võ học. Sai lầm địa phương, có truyền võ thước dạy học quật tới. Động tác không đúng, cũng là có truyền võ thước dạy học quật sửa lại. Nàng từng điểm học xong này phần võ học, đem hắn thôi diễn ra tới. Oanh, rất nhanh, Lục Từ tâm thần thối lui ra khỏi truyền võ điện, mà nàng cũng khôi phục đối thân thể trưởng khống. Không kịp cảm tạ tiền bối, Lục Từ tại bia lư bên trong đứng người lên, quần áo bay tán loạn, bắt đầu diễn luyện võ trên tấm bia võ học. Bia lư bên ngoài, Triệu Ưởng đột nhiên khẽ giật mình, lập tức cảm giác có chút khó tin. Cái này hiểu ra tới rồi. Vừa rồi Lục Từ, rõ ràng tâm đều loạn, khó mà tĩnh tâm, mong muốn trong thời gian ngắn hiểu võ thành công, căn bản không có khả năng. Có thể là, Triệu Ưởng bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên, hắn Triệu Ưởng không có nhìn lầm người. Lục Từ, chen chen vẫn rất có thiên phú. Rầm rầm rầm, làm Lục Từ diễn võ hoàn tất, trên người nàng nhân hoàng khí lập tức hóa thành một kiện đẹp đẽ nữ sĩ áo giáp, bao trùm trên thân thể của nàng. Nhân hoàng khí bị khóa lại, thu lại tại trong cơ thể của nàng. Khắp núi có hoa đua nở, dị tượng hiện ra chúc mừng mới một vị võ đạo gia sinh ra. Lục Từ cuối cùng cũng trở thành võ đạo gia. Mở mắt ra Lục Từ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thế nhưng, nàng không có quá nhiều vui sướng. Đi ra bia lư, nàng nhìn về phía Triệu Ưởng. Lão sư, Thanh Châu xảy ra chuyện rồi hả? Lục Từ thanh âm rung động hỏi. Triệu Ưởng nhẹ gật đầu. Ta dự định giờ phút này đi tới gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Suy nghĩ một chút, vẫn là muốn nói với ngươi một thoáng. Ngươi vừa thành võ đạo gia, không tiếp tục hiểu bia thu lại nhân hoàng khí, củng cố cảnh giới. Triệu Ưởng hỏi. Lục Từ lắc đầu, cắn răng, đi Thanh Châu, không hối hận. Triệu Ưởng hỏi, đi Thanh Châu, Lục Từ kiên định không hối hận nói. Triệu Ưởng tự hồ sớm có đoán trước, không nói nữa, cong ngón búng ra, kiếm quang khuấy động mà ra, cuốn theo ở Lục Từ thân thể. Sau một khắc, hai người hóa thành ánh xanh xông vào chân trời. Phương Chu mở mắt ra, bình tĩnh nhìn bị Triệu Ưởng cuốn theo tan biến ở chân trời Lục Từ. Lưng chừng núi Nhàn Đình, võ đạo gia nhóm không có chờ về sau bọn hắn hoàn thành võ đạo gia sát hạch, liền dồn dập xông vào mây trời, lướt về phía nơi xa. Không hề nghi ngờ, Thanh Châu xảy ra chuyện. Phương Chu thấy Lục Từ tại bia lư bên trong, tâm thần có chút không tập trung, xúc nước mắt đầy vành mắt. Suy nghĩ một chút về sau, vẫn là lựa chọn di hồn thần giao, lôi kéo Lục Từ ý niệm vào truyền võ điện, giảm ít một chút hiểu bia thời gian. Đây chỉ là cái không có ý nghĩa hỗ trợ, đối với Phương Chu mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi, cũng không coi là cái gì. Nhưng là đối với Lục Từ mà nói, lại là cải biến vận mệnh sự tình, thậm chí quyết định có thể hay không thấy phụ mẫu một lần cuối. Nếu là thực sự hiểu không ra võ trên tấm bia võ học, nàng có lẽ sẽ từ bỏ trở thành võ đạo gia, đi theo Triệu Ưởng đi tới Thanh Châu. Gió nhẹ chậm chậm, Phương Chu xếp bằng ở bia lư bên trong. Bởi vì tiến hành di hồn thần giao, cho nên hắn cũng không tiếp tục hiểu bia. Trên thực tế, hiểu bia đối với Phương Chu mà nói, độ khó cũng không lớn. 36 bia về sau, hiểu bia chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Giờ phút này, Phương Chu đều có tư cách trực tiếp đăng lâm đỉnh núi, lựa chọn leo nhân hoàng vách tường. Bất quá, Phương Chu vẫn là nghĩ hiểu tận khắp núi 81 bia, cầu một cái viên mãn. Bỗng dưng, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng thở dốc. Phương Chu khẽ giật mình, liền thấy dáng người thon dài Tào Thiên Cương, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt trắng bệch, thở hổn hển đặt chân bia lư. Thấy Phương Chu, Tào Thiên Cương cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, đúng là toát ra một vệt thoải mái cười. Hắc hắc hắc, Phương huynh, ta đuổi kịp ngươi. Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thỉnh bảo trì ngươi thân là băng sơn nên có lãnh ngạo được không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.